Chương 2000, không, nàng không muốn. Bắt đầu ở bên cạnh lúc gần lúc hiện, che cản tầm mắt của Diệp Hoàn Đoàn. Diệp Hoàn Đoàn không nhịn được một cái đẩy ra hắn, ngay sau đó trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Tư Dạ Hàn đi tới. Niệm nói nhanh ngăn lại Phong tỷ, nàng làm gì đi a, sẽ không thật sự là muốn đi xé bắt đầu cơ hồ đều không dám nói tiếp. Không sợ Minh cả đám chờ hồn phi phách tán, liền lăn một vòng đuổi kịp Diệp Hoàn Đoàn, cũng còn khá trong ngực Diệp Hoàn Đoàn ôm lấy cục đá to đi không vui. Bên kia Tư Dạ Hàn mới vừa đi ra phòng họp không bao lâu, Diệp Hoàn Đoàn nhanh chóng đuổi theo ngăn cản hắn. Cái gì kia, Tu La chủ đại nhân, ta có lời muốn cùng ngươi. Diệp Hoàn Đoàn bên này lời vừa nói ra được phân nửa, phía sau tối om om một đám người ba chân bốn cẳng hợp lực đem nàng lôi trở về. Ánh mắt Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Hoàn Đoàn nhìn lại, có lời muốn nói với ta bắt đầu, đại trưởng lão, tam trưởng lão chờ không sợ mình. Mọi người một bên gắt gao kéo lấy Diệp Hoàn Đoàn, một bên chăm miệng một lời nói, không nàng không có Diệp Hoàn Đoàn, ta muốn bắt đầu, đại trưởng lão. Tam trưởng lão chờ không sợ minh mọi người, không nàng không muốn. Một đám người nói xong, chân đạp phong hỏa luân nhanh chóng đem Diệp Hoàn Đoàn lôi đi rồi, quả thật là chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tư Dạ Hàn, một đám người mãi đến chạy ra thật là xa, cuối cùng mới là thở phào nhẹ nhõm. Rơi ạ, thật là qua kích thi cờ hờ rồi cũng còn khá đem minh chủ kéo lại, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Bởi vì sau khi hội nghị kết thúc sắc trời đã tối, tội ngục cho các thế lực lớn đều an bài đặt chân sân nhỏ, không sợ minh tại phía tây nhất, một đám người đến thời điểm, nơi đó đã thật sớm có người chuẩn bị xong rượu và thức ăn chiêu đãi. Đại trưởng lao đi tới bên bàn cơm, cẩn thận từng ly từng tí cho Diệp Hoàn Đoàn rót một ly trà lạnh, tận tình khuyên nhủ, minh chủ à, mặc dù mở cờ kê là chuyện gì chúng ta đều không sợ, nhưng là sao, nhưng là mọi việc đều có một ngoại lệ, ngài nói có đúng hay không. Tam trưởng lao hiếm thấy gật đầu phụ họa. Không tệ không tệ, đại trưởng lão nói đúng, vị đại nhân kia sâu không lường được, thật sự chọc không được ga, huống chi nơi này còn là tội ngục đại bản doanh. Diệp Hoàn Đoàn đầu tiên là đem bảo bối của mình giáo bia cẩn thận thả ở bên cạnh, sau đó mới ngồi xuống xuống, nâng cầm lên liếc nhà mình thuộc hạ một cái nói, ta chỉ là muốn nói với hắn câu nói mà thôi, nhìn đem các ngươi khẩn trương đấy, các ngươi nghĩ gì vậy, từng cái một, tư tưởng làm sao như vậy không thuần lương. Bắt đầu. Mới vừa rồi rốt cuộc là ai nói ra muốn xé quần áo người ta, lời nói đáng sợ như vậy. Diệp Hoàn Đoàn, coi như như thế, mới vừa rồi ta làm sao có thể đối với Tu La chủ làm cái gì, coi như là phải làm, đó cũng là phải chờ. Tới lúc không có người a bắt đầu, lúc không có người cũng không thể thật là tốt đi. Không sợ minh mọi người đang tan vỡ, Nhiếp Vô Danh không biết từ nơi nào chen qua tới, đặt mông tại chỗ bên cạnh Diệp Hoàn Đoàn ngồi xuống, đưa cổ thét, lao bản, thực đơn đây. Nhanh đem thực đơn đem ra. Diệp Hoàn Đoàn lúc này mới chú ý tới Nhiếp Vô Danh, không biết cái gì lại có thể đi theo đám bọn hắn cùng nhau tới. Ngươi làm sao cũng tại. Nhiếp Vô Danh tuét miệng cười nói, các ngươi không là chuẩn bị ăn cơm không vừa. Vạn, ta cũng muốn ăn cơm, mọi người cùng nhau, há chẳng phải là náo nhiệt. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi nha chính là muốn ăn trực đi. Nhiếp Vô Danh, em gái ngoan, nhìn ngươi như vậy lời nói, hai chúng ta quan hệ thế nào? Vậy làm sao có thể gọi cọ đây, người một nhà tại cùng nhau ăn cơm cũng là theo lý thường. Đáp nha Diệp Hoàn Đoàn, cái này em gái ngoan thật là làm cho càng ngày càng quen miệng.